Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, triệt để bại. Hoa hạ giới âm nhạc, có thể nói từ trước đến nay đều là gió êm sóng lặng. Cho tới bây giờ đều không có cái gì chuyện lớn phát sinh qua. Nhưng là hôm nay Sở Tích Tuyết album tiêu thụ, liền có thể nói là hoa hạ âm nhạc xử lên một cái mốc lịch sử giống như đại sự. Trong vòng một đêm, tiêu thụ ra đi 900.000 album, liền xem như đem cái thành tích này thả tại nước Mỹ bên trong. Cũng tuyệt đối là một cái 10 phần khó được hiếm thấy thành tích. Cho nên, cũng không khỏi đến Vân Tổng hưng phấn như vậy. 10 giờ tối hôm qua về sau mới bắt đầu tiêu thụ. Một đêm cũng đã tiêu thụ 900.000 chương. Hiện tại là ban ngày, thành tích khẳng định sẽ càng thêm nổ tung. Vân Tổng nói một mình, bài hát này là Thiên Y âm nhạc công ty cho bọn hắn độc nhất vô nhị trao quyền. Nói cách khác, tất cả album tiêu thụ cũng sẽ ở bọn họ âm nhạc phần mềm phía trên. 900.000 album, một chương 19 khối. Liền xem như cùng Thiên Y âm nhạc công ty chia đôi, bọn họ cũng còn có thể kiếm lời 8,9 triệu. Cái này nổ tung số liệu còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Hắn đem tấm này album mở ra, bên trong thuần một sắc đều là một số tán thưởng Sở Tích Tuyết. Mà lại ngắn ngủi trong vòng một đêm, những thứ này tác phẩm số lượng tổng cộng liền đã siêu việt 500.000. Riêng là đệ nhất bài học Mèo Kêu, cấp mọi người mang đến kinh hỉ quá lớn. Có thể nói như vậy, một bài đơn giản học Mèo Kêu, dẫn xuất hoa hạ toàn dân thiếu nữ tâm. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đang nghe bài hát này thời điểm, cuối cùng sẽ thiếu nữ tâm bạo dạp. Liền xem như một số không thích nghe Sở Tích Tuyết thanh âm nữ hài tử, đang nghe Sở Phong thanh âm về sau, cũng sẽ bị triệt để tin phục. Lúc này thời điểm, hắn âm nhạc phần mềm những cái kia đám người sử dụng cũng có một chút bạo động. Các ngươi có nghe nói hay không? Sở Tích Tuyết phát ca khúc mới. Làm sao có thể? Ta vẫn luôn chú ý Sở Tích Tuyết. Muốn là phát ca khúc mới, chim cánh cụt âm nhạc khẳng định sẽ tại trước tiên cho ta đẩy đưa. Chim cánh cụt, ngươi còn tại dùng chim cánh cụt âm nhạc. Cái kia đồ bỏ đi phần mềm phía trên không có Sở Tích Tuyết ca khúc mới. Chỉ có Vân Âm Vui phía trên mới có. Ta thả cho ngươi nghe. Dạng này đối lời đã 10 phần phổ biến. Chỗ có hay không sử dụng Vân Âm Vui người sử dụng, đang nghe tin tức này về sau, đều đấm ngực dậm chân. Trực tiếp đem điện thoại di động của mình nguyên bản máy chiếu phim đều cho tháo dỡ. Lập tức download Vân Âm Vui. Vân Tổng nhìn chằm chằm phần mềm phía trên album tiêu thụ số tiền. Mấy cái chữ kia còn đang không ngừng biến lớn. Chính tại bạo tạc đồng dạng địa tăng trưởng. 3 triệu chương. Vân Tổng trừng to mắt. Tại nước Mỹ loại này âm nhạc đại quốc bên trong, bài xung quanh có thể bán đi 3 triệu album, liền có thể ngồi vững vô địch ngai vàng. Hoa hạ tuy nhiên là một cái người miệng đại quốc, nhưng là hoa hạ đối với bản quyền bảo hộ ý thức vẫn là rất yếu. Cho nên có rất ít người biết xài tiền nghe ca nhạc. Sở Tích Tuyết cái này album một ngày lượng tiêu thụ, liền đã có thể so ra mà vượt những cái kia thiên vương thiên hậu nhóm một album tổng tiêu thụ lượng. Liền xem như những cái kia bọt nhổ nước bọt. Tại Sở Tích Tuyết tuôn ra như thế một chương cao chất lượng album về sau, đều cảm giác có một ít thật không thể tin. Đang nghe người khác trên điện thoại di động tiếng ca về sau, liền xem như bọn họ cũng nhịn không được mua một chương đến vụng trộm nghe. Một album 19 bài hát, mỗi một bài đều tốt nghe đến cực hạn, liền xem như siêu sao thế giới đều khó mà tránh khỏi một album bên trong xuất hiện mấy cái bài nát ca. Nhưng là Sở Tích Tuyết cái này album bên trong lại không có nát ca. Liền xem như những thứ này bình xịt, cũng bị Sở Tích Tuyết album mới triệt để chinh phục. Sở Tích Tuyết ca cái nào có người khác ca cái bóng. Mẹ hắn, những cái kia thiên vương não tàn phen nhóm quả thực cũng là tại nói mò nhạt. Vậy mà hoa mấy khối tiền đến công kích thuê mướn lão tử công kích Sở Tích Tuyết. Lão tử kém ngươi cái kia mấy khối tiền sao? Từng cái dạng này xuất hiện tại ca khúc phía dưới. Không ít người đều đối Sở Tích Tuyết hắc chuyển phấn. Thậm chí, một số người đã từng đã thề. Ta liền xem như không ca có thể nghe. Liền xem như đem chính mình biến thành kẻ điếc. Đều tuyệt đối sẽ không nghe Sở Tích Tuyết bất luận cái gì một ca khúc. Nhưng là đang nghe Sở Tích Tuyết album mới về sau. Loại này người chẳng mấy chốc sẽ lưu lại. Thật là dễ nghe. Đằng sau hồi phục, thống nhất đều là bốn chữ lớn. Thật là thơm cảnh cáo. Sở Tích Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy những thứ này. Không khỏi mỉm cười. Sở Tích Tuyết, đừng cười. Nhanh điểm chuẩn bị tốt. Chúng ta hôm nay tiếp tục đi công ty quay ca. A, Sở Tích Tuyết mắt trợn tròn. Cái này mới vừa vặn ra tới một cái album mới. Lại muốn quay ca. Cái này album công chiếm hoa hạ ca khúc thị trường. Chúng ta còn muốn tiếp tục công chiếm thế giới thị trường âm nhạc. Sở Phong ngẩng đầu ưỡn ngực. Tràn đầy tự tin. Sở Tích Tuyết đối với cái này cũng tràn ngập hưng phấn. Thượng thủ ca tại đường ống dầu phía trên phát ra lượng hiện tại đều đã vượt qua 3 tỷ. Tăng trưởng xu thế cũng chậm chậm địa giảm xuống tới. Bất quá dù là như thế, Sở Tích Tuyết thần thoại cũng rất khó có người đánh vỡ. Chỉ có để chính nàng đến đánh vỡ chính mình ghi chép. Ta đã viết 20 bài ca khúc mới. Cái này album phải tất yếu để người cầm xuống Grammy những cái kia âm nhạc trao giải. Bên trong không gian này, Grammy mở thưởng thời gian đã nhanh, qua mấy ngày cũng là Grammy để danh thời điểm, cho nên Sở Phong muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Sở Tích Tuyết tại trên thế giới nhiệt độ còn chưa qua. Tái tạo thế một phen, Sở Tích Tuyết mặc quần áo tử tế, rất nhanh liền theo Sở Phong đi vào công ty, tiếp tục thu ca khúc. Hoàn toàn không để ý hoa hạ giới âm nhạc hưởng ứng. Hiện tại hoa hạ giới âm nhạc đã hoàn toàn nổ. Sở Tích Tuyết một album, ngày đầu lượng tiêu thụ đạt tới 10 triệu trương. Tại hoa hạ, tất cả album tiêu thụ tổng lượng đạt tới 10 triệu trương liền đã có thể tính là thiên vương. Nhưng là Sở Tích Tuyết bài chuyên, vẻn vẹn tốn một ngày, liền đã đánh vỡ số liệu này. Liền xem như nước ngoài truyền thông, cũng bị tin tức này cho oanh động. Một ngày thời gian, cái này album đã thành kim cương album. Sở Tích Tuyết cho giới âm nhạc mang đến kinh hỉ, cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Ngoại giới xôn xao, những cái kia Sở Tích Tuyết hắc fan ngôn luận đã tự sụp đổ. Nói Sở Tích Tuyết sao chép người, nghe đến mấy cái này ca khúc về sau. Nỗ lực muốn tìm được cùng hắn ca khúc tương tự địa phương, nhưng lại một mực cũng không tìm tới. Không có chút nào tranh luận. Những thứ này ca khúc đều là bản gốc. Đại ái tiểu tuyết tuyết, ta lại đến chống đỡ mấy chương. Một số người đã mua lại album, nhưng là vẫn quay đầu tiếp tục ủng hộ. Mua lấy về sau đưa bằng hữu cũng là chuyện tốt một kiện. 3 ngày thời gian, Sở Tích Tuyết album lượng tiêu thụ đạt tới 20 triệu. Những cái kia thiên vương nhóm nhìn đến số liệu này về sau đều có chút run lẩy bẩy. Cái này giới âm nhạc tân nhân thật đáng sợ. 20 triệu chương, liền xem như bọn họ album tổng tiêu thụ cùng nhau đều không đạt được a. Mà bọn họ đại đa số đều đã xuất siêu qua 10 album. Hoa hạ giới âm nhạc sắp biến thiên. Một vị thiên vương thở dài một hơi. Ta tuyệt đối không tin những thứ này ca đều là Sở Tích Tuyết một người viết ra. Vẫn là có ngày vương không phục, đang chất vấn Sở Tích Tuyết. Nhưng là lần này nghi vấn căn bản liền không dùng. Sở Tích Tuyết fan quá nhiều. Một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Bại, đối mặt cái này giới âm nhạc tân nhân, bọn họ đã triệt để bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.